Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 828, Hắc Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hân hạnh gặp mặt, quốc vương bệ hạ, ta là Sophia Obertas, chiến cơ của Polesia công quốc. Ta là Ludmila Luri, chiến cơ của Omut công quốc. Sophia cùng Ludmila hai người tự giới thiệu. Amakawa Yuto, Auroboros đế quốc hoàng đế. Yuto gật đầu hồi đáp. Nghe danh đã lâu, nghe nói quốc vương bệ hạ là hai bàn tay trắng trong vòng 10 năm thành lập nên rộng lớn đế quốc. Hôm nay gặp mặt, quả thật là bất phàm đâu. Sophia nhìn Yuto nở nụ cười yêu nhã khen ngợi nói. Ta nghe nói chi tịch chiến cơ đều là khó gặp mỹ nữ. Bây giờ xem ra tin đồn là thật đâu. Yuto nhìn xem Sophia cười nói. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển đến Ludmila trên người. Cô gái này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Chiều cao so Ellen thấp một cái đầu. Mái tóc màu xanh lam chiều dài sóng vai. Trên thân phủ lấy cùng màu tóc giống nhau màu lam áo tơ. Chỉnh thể ăn mặc nhưng là lấy khinh bạc áo mỏng làm nền. Xảo diệu đi nữa mà tăng thêm màu đỏ cùng màu vàng trang trí. Thiết kế tương đương hoa lệ. Mà trên tay của nàng thì nắm lấy một thanh ngắn chuôi thương. Đối với Yuto ánh mắt, Ludmila cũng không có cảm thấy cái gì không tốt. Nàng cũng không có cảm thấy cái gì bất nhã ý từ hắn ánh mắt chỉ đơn thuần là quan sát mà thôi. Lời ngon tiếng ngọt đã qua. Đám người chính vào chủ đề chính. Quốc vương bệ hạ, không biết ngài can thiệp vào giữa Brun cùng chi tịch chiến tranh là có ý gì? Sophia vào thẳng vấn đề chính nhìn Yuto dò hỏi. Không phải là quá rõ ràng rồi sao? Ta muốn chiến tranh, Yuto mỉm cười nói. Với chi tịch cùng Brun luôn sao? Ludmila nhíu mày. Đương nhiên, ta đối với mình rất tự tin. Yuto khẽ cười nói. Quốc vương bệ hạ, chiến tranh nhưng là không phải việc nhỏ. Ngài thật xác định muốn cùng cả hai nước gây chiến sao? Sẽ có rất nhiều người chết. Sophia thần sắc nghiêm túc nói. Muốn làm đại sự, không thể vì những thứ như thế này cản trở được. Yuto mặt không đổi sắc hồi đáp. Quảng cáo, đã như vậy, chuyện này e là không cần phải bàn tiếp. Ngoài ra, chiến cơ của chúng ta, Eleonora đã bị các hạ bắt giữ. Ta muốn đem nàng chuộc về. Mời quốc vương bệ hạ ra một cái giá. Chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của ngài. Sophia đem ánh mắt chuyển đến Ellen trên thân nói. Ta từ chối. Nếu như đã quyết định là cùng chi tịch là địch. Không có lý do gì ta phải đem tướng địch trao trả lại để làm khó mình sau này. Ellen nàng là ta chiến lợi phẩm. Yuto lập tức từ chối. Nghe được hắn lời nói. Sophia cùng Ludmila thần sắc mặc dù không có biểu hiện gì. Nhưng trong lòng đã sớm chìm vào đáy cốc, mặc dù đã sớm ngờ đến khả năng này, nhưng mà khi xảy ra, vẫn là hỏng bét đến cực điểm. Lim nhìn xem đám người tình huống trầm mặc, cánh tay không khỏi hướng về bên hông chuyển đến. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Lim, lúc này một đạo quen thuộc âm thanh vang lên trong đầu của nàng. Lim cả người căng cứng lại. Hai mắt trợn to chuyển đến Yuto trên người. Chỉ thấy hắn đang một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Bị phát hiện, Lim trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Ngươi nên nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra đến khi ngươi làm ra hành động này. Nếu chỉ là một vị chiến cơ, ta có thể sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là hai cái, ta không chắc mình có thể sẽ không động lòng. Tốt như vậy cơ hội suy yếu chi tịch chiến lực. Người cảm thấy ta có nên bỏ qua cho các nàng không a? Quảng cáo, Yuto âm thanh vang lên trong đầu Lim, để nàng lập tức từ bỏ bắt đối phương làm con tin ý đồ. Nàng quên mất một việc, đối phương nhưng là cường đại nhất quốc gia khai quốc hoàng đế. Làm sao có thể là người bình thường đâu? Nghĩ đến đây, Lim sắc mặt trắng bệch, Ellen mặc dù có chút kỳ quái Lim làm sao còn không hành động. Bất quá không hành động cũng tốt. Ít nhất còn có thể đảm bảo được Sophia cùng Ludmila an toàn. Hôm nay hai vị tiểu thư có thể ở lại nơi này một đêm. Ngày mai trở về truy tịch. Yên tâm, đối với sứ giả, ta sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi cũng có thể cùng Ellen trò chuyện một chút. Nói xong Yuto liền đứng dậy cùng những người khác rời đi. Trong thư phòng, Yuto ngồi trên ghế, hưởng thụ Regin xoa bóp. Đã quen thuộc với nơi này công việc sao? Regin, Yuto lên tiếng hỏi. Vâng, bệ hạ, ta đang dần quen thuộc. Regin gật đầu yếu ớt đáp. Bởi vì ta còn không quen với công việc nặng nhọc cho nên xét an bài cho ta công việc dọn dẹp ở thư phòng là chính. Vậy là tốt, Yuto gật đầu. Lúc này Teresa đi tới. Đối với Yuto hồi báo. Bệ hạ, tướng sĩ của chúng ta đã trở về. Anzas đã bị chúng ta chiếm đóng. Có von bá tước đi cùng. Cho nên mọi việc rất thuận lợi. Không có thương vong. Teresa báo cáo. Quảng cáo. Xong việc rồi sao? Làm tốt lắm. Yuto nghe vậy hài lòng gật đầu. Rồi lại hỏi. Như vậy, Hắc Cung đâu? Ta lập tức sẽ mang lên. Teresa gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Một lát sau, Teresa trở lại. Trên tay còn mang theo một cái khay. Phía trên là một thanh màu đen trường cung. Dây cung hệ rất chặt. Xem ra tùy thời đều có thể cầm sử dụng. Nếu muốn dùng một cái chữ để hình dung cây cung này mà nói. Chính là đen như mực. Bất luận là đường cong nhẹ nhàng chuôi nắm vẫn là dây cung. Cũng là không có chút nào lộng lẫy màu đen. Nếu nói cây cung này là từ trong bóng tối cắt chém chế ra. Cho dù ai đều sẽ đồng ý à. Cái này mang theo thần bí không khí cung. Là von nhà từng vì thợ săn tổ tiên sử dụng qua vật phẩm. Cũng là von gia bảo vật gia truyền. Bây giờ là thuộc về Yuto. Vậy ra đây chính là Hắc Cung. Yuto ngay lập tức cầm lấy Hắc Cung. Ngay khi hắn nắm lấy cây cung. Một cảm giác hài hòa truyền vào cơ thể Yuto. Dù cảm thấy là lạ như thường. Yuto nhẹ nhàng gảy dây cung. Một tiếng động vang lên nhẹ nháp gờ rung động không khí kèm theo một cảm giác đàn hồi nhất định truyền vào ngón tay. Cách chương.